Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77 chôn theo. Chương 77 chôn thi Triệu Hàm Chương một thân đồ tang. Nàng cấp Triệu Nhị Lang sửa sang lại hảo vạt áo, đem bài vị giao cho trong tay hắn, thấp giọng hỏi nói: "Hôm nay từ ngươi quăng ngã bồn đánh cờ, Thành Bá dạy ngươi đều nhớ kỹ sao? Chỉ cần không phải kêu hắn đọc sách biết chữ, thông tục dễ hiểu nói." Triệu Nhị Lang nhiều nghe mấy lần liền nhớ kỹ, hơn nữa hắn lúc trước đã diễn luyện quá thật nhiều biến, cho nên thực tự tin gật đầu. Triệu Hàm Chương vui mừng hướng hắn cười cười, thấp giọng nói: "Ta liền bồi ở ngươi bên cạnh người, không phải sợ." Triệu Nhị Lang hung hăng gật đầu, càng tự tin, chờ đã đến giờ. Phía trước phanh một tiếng pháo trúc vang, chủ trì tang lễ thân tộc ngửa mặt lên trời hô lớn một tiếng: "Khởi linh!" Triệu Hàm Chương đẩy đẩy Triệu Nhị Lang, Triệu Nhị Lang liền tiến lên bưng lên chậu than một quăng ngã. Linh đường trong ngoài tức khắc tiếng khóc một mảnh, hắn hành xong lễ tiết, đứng dậy một lần nữa tiếp nhận bài vị, quan tài liền bị nâng lên, nâng quan tài đều là Triệu thị tộc nhân. Là Triệu Tùng từ trong tộc tìm ra thanh tráng, tận lực lựa chọn huyết thống thân cận, Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm đỡ quan mà đi. Kèn sô na thanh khởi, tang đội chậm rãi mà ra, tới rồi bên ngoài, mời đến cao tăng đã chuẩn bị tốt, lập tức liền vây quanh quan tài niệm khởi kinh tới, chờ đi ra trang viên, quan tài liền bị vững vàng đặt ở trên xe. Nơi đây khoảng cách phần mộ tổ tiên có chút xa, cho nên phải dùng xe kéo qua đi. Vương thị bọn người ngồi trên xe, giống Triệu Hàm Chương cùng Triệu Nhị Lang như vậy trực hệ vãn bối, còn lại là đi ở phía trước. Phó Đình Hàm cũng một thân đồ tang đi ở Triệu Hàm Chương bên cạnh người. Phía trước chủ trì nghi thức tế lễ thúc thúc đột nhiên hô lớn một tiếng: "Hồn về!" Hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, đối phương bắt một phen tiền giấy ném không trung. Mãn Hàm nhiệt lệ cao giọng kêu: "Hồn về tới hề, hồn trở về hề." Phó Đình Hàm nghe xong tâm sinh tiếc, đôi mắt hơi toan, đưa ma đội ngũ đã một mảnh tiếng khóc. Đi theo này hai tiếng kêu gọi khóc giống lên, đây là dẫn hồn. Vì chính là đem người chết hồn linh dẫn độ trở về, không để lạc đường. Cấp Uyên mang theo mấy cái bộ khúc lúc chạy tới, đưa ma đội ngũ đã đến mộ địa. Triệu Hàm Chương cùng Triệu Nhị Lang quỳ trên mặt đất chờ đợi quan tài nhập mộ, có khoái mã tới. Lập tức kinh động chính niệm tế từ Triệu Tùng, ngẩng đầu thấy Cấp Uyên, hắn không khỏi kinh hãi: "Cấp tiên sinh như thế nào tại đây?" Cấp Uyên đôi mắt rưng rưng đảo qua quan tài, cùng Triệu Tùng hành lễ nói: "Cấp mẫu hầu hạ chủ công nhiều năm, thật sự không tha, bởi vậy nghĩ đến đưa chủ công đoạn đường, may mắn đuổi kịp." Triệu Tùng sốt ruột: "Tiên sinh tới đây, ta đây bát đệ bên người là ai?" Cấp Uyên nói: "Nhị thái gia thông minh hùng vĩ, chủ công lúc trước phụ tá cũng đều còn ở, kia cũng không thể cùng tiên sinh so sánh với nha." Triệu Tùng âm thầm nôn nóng, Triệu Trọng Dư như thế nào không lưu lại Cấp Uyên? Hắn chính là biết đến, vị này cấp tiên sinh theo đại ca mười mấy năm, mới có thể không thấp. Triệu thị sự hắn phần lớn đều biết, là đại ca tâm phúc, người như vậy, Triệu Trọng Dư như thế nào có thể làm hắn đi đâu? Đáng tiếc tang lễ đang ở thời điểm mấu chốt, không hảo gián đoạn, hắn chỉ có thể trước tiếp tục. Triệu Hàm Chương nhìn đến Cấp Uyên, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối hắn hơi hơi gật đầu. Cấp Uyên ánh mắt cùng nàng đối thượng, cũng hướng nàng gật gật đầu, niệm xong tế từ, quan tài bị nâng đến mộ, chôn theo chi vật cũng bị hào hào sắp đặt ở quan tài bên cạnh. Triệu Trường Dư mộ địa sớm 2 năm, liền ở chuẩn bị, là Triệu Tùng chọn hảo địa phương, làm thợ thủ công đào mộ thất. Là dựa theo chư hầu bá quy chế tới, bên trong cùng sở hữu 3 cái mộ thất. Triệu Tùng cũng cấp chuẩn bị không ít chôn theo phẩm, đều là trước đây Triệu Trường Dư thích đồ vật, cùng với Triệu Trường Dư trước kia viết văn chương tấu chương. Hắn phục sau một lần, ở năm trước Lạc Dương truyền quay lại tin tức Triệu Trường Dư thân thể không được khi hắn liền ở. Chuẩn bị, đồ vật nhất nhất bãi đi vào, thất thúc công Triệu Hô thở dài một hơi, cảm thấy vẫn là đơn sơ. Đáng tiếc các ngươi tài vật đều ở trên đường thất lạc, bằng không còn có thể nhiều phóng chút, liền như vậy điểm chôn theo phẩm, cũng quá ủy khuất đại ca. Hắn tả hữu nhìn đến ở một bên quỳ yên lặng rơi lệ Thành Bá, trong lòng vừa động, cũng không thể quá ủy khuất đại ca, bằng không chôn theo mấy cái chi kỷ hạ nhân đi hầu hạ đại ca đi. Triệu Hàm Chương sát nước mắt tay một đốn, nâng lên không nhiều ít nước mắt đôi mắt nhìn về phía hắn, Triệu Tùng có chút sinh khí. Hoành hắn liếc mắt một cái, đừng vội ở đại ca trước mộ hồ nháo, còn không mau đi ra ngoài. Triệu Hô trừng mắt, ta nghiêm túc nói, ngũ ca, ngươi không cảm thấy này đó chôn theo phẩm quá khó coi sao? Ta xem Thành Bá liền khá tốt. Hắn từ nhỏ là ở đại ca bên người lớn lên, vẫn luôn hầu hạ đại ca. Triệu Hàm Chương trong lòng không khỏi mắng một câu, rũ xuống đôi mắt liền dùng khăn hung hăng một sát đôi mắt. Oa, một tiếng khóc lớn lên, Triệu Hô nói vừa đứt, nhất thời tiếp không lên, Triệu Hàm Chương oa oa khóc lớn. Thất thúc tổ, ngài đừng cùng ta đoạt Thành Bá a. Thành Bá là tổ phụ đặc đặc để lại cho ta cùng đệ đệ. Ta cùng đệ đệ còn chỉ vào hắn chiếu cố đâu. Sắc mặt trắng bệch Thành Bá cũng phản ứng lại đây. Cả người đều quỳ dạp trên mặt đất đau khóc thành tiếng. Dập đầu nói, tam nương, làm nô tùy lang chủ đi thôi. Nô nguyện đi hầu hạ lang chủ, ta không cần. Triệu Hàm Chương ngửa mặt lên trời khóc lớn, nước mắt chảy ào ào. Ta đã không có tổ phụ, không thể không còn có Thành Bá. Phó Đình Hàm xem nàng rớt nước mắt cùng trời mưa dường như, không khỏi duỗi tay tiếp một giọt, ngạc nhiên không thôi. Nàng là như thế nào làm được nói khóc liền khóc, chính là khăn thượng có nước gừng cũng không đến mức tốt như vậy dùng đi. Triệu Hàm Chương liếc mắt thấy hắn thất thần, khí vui vẻ một cái không nhịn xuống, nước mũi phao đều toát ra tới. Phó Đình Hàm trong mắt hiện lên ý cười, nỗ lực nghẹn lại cười, vội đem khăn hồ ở trên mặt nàng, đem nàng kéo vào trong lòng ngực an ủi, cùng Triệu Thị Tông thân nói, người sống chôn theo sớm bị hủy bỏ, Triệu tổ phụ lại nhân từ, Thành Bá là hắn để lại cho tam nương cùng nhị lang, nếu làm hắn chôn theo chỉ sợ sẽ có vi triệt tổ phụ tâm nguyện. Triệu Tùng sắc mặt đẹp chút, hơi hơi gật đầu, cô gia nói rất đúng, Triệu thị thân tộc cũng thâm chấp nhận, kia không cần Thành Bá, chọn mặt khác hạ nhân cũng đúng a. Triệu Hô nói, các ngươi nếu là không bỏ được đem chính mình người đưa cho đại ca, ta đây đưa mấy cái. Mặt khác thân tộc vừa nghe có chút chần chờ, nếu là Triệu Hô chính mình ra người, bọn họ đích xác không có nhưng cản. Dựa vào Phó Đình Hàm trong lòng ngực, Triệu Hàm Chương nghiến răng ngẩng đầu lên, khi rồi lại khôi phục sắc mặt một thân nhu nhược, thất thúc tổ, chúng ta Triệu gia không có sống táng tập tục đi, trước kia là không có, nhưng hiện tại có thể có a. Triệu Hô đôi mắt tỏa sáng nói, hiện tại người lại không đáng giá tiền, tùy tìm mấy điếu tiền liền có thể lấy lòng vài người chi kỷ đẹp, đưa tới dưới nền đất đi hầu hạ, thật tốt. Triệu Hàm Chương, thất thúc tổ sẽ không sợ bọn họ bị chết oan uổng, tâm sinh oán hận, tới rồi dưới nền đất trả thù ngươi. Triệu Hàm Chương nói lời này khi đè thấp thanh âm, có vẻ âm u. Triệu Hồ thật đúng là hoảng sợ, phản ứng lại đây sau hắn liền giận dữ, bọn họ dám. Ta là chủ tử, bọn họ là nô bộc, đó là tới rồi dưới nền đất kia cũng đến nghe ta. Triệu Hàm Chương chắp tay trước ngực, nửa nâng đầu vẻ mặt từ ái nói, A-di-đà Phật, Ngã Phật từ bi, Phật tổ nói, chúng sinh bình đẳng, người tồn tại thời điểm không thể bình đẳng, nhưng tới rồi địa ngục, đều là hồn phách, luận sinh thời công đức tội lỗi, ai còn so với ai khác cao quý đi. Nàng ánh mắt dừng ở Triệu Hô trên mặt, nghiêm túc nói, thất thúc tổ, ngài muốn tích đức a. Triệu Hô có chút ngốc, ngươi mắng ta? Triệu Hàm Chương vẻ mặt nghiêm túc phủ nhận, không có, buổi tối thấy, tấu chương xong, hết chương.